Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước của Tống Thiên Thanh lại nói ra. Kỳ thật là một câu chuyện vô cùng nhàm chán. Hắn xuất thân tuy rằng bần hàn, nhưng trong nhà ấm áp hạnh phúc, hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu. Biết mỗi ngày lên núi xuống nước làm bậy, cho đến khi một tai họa con người chấm dứt thời thơ ấu hạnh phúc của mình. Thời thơ ấu này kết thúc rất sớm. Năm đó hắn cũng chỉ mới 7 tuổi. Phụ thân bảo hắn quên hết thảy. Đi tìm một địa phương không ai biết an an ổn ổn vượt qua cả đời này. Nhưng Tống Thiên Thanh không muốn. Huyết hải thâm cừu một ngày không báo. Hắn một ngày không thể ngủ yên. Khoảng thời gian đó hắn cơ hồ là đang tra tấn mình. Cho dù là trong lúc vô tình ăn được một ngụm thức ăn ngon, hắn đều cảm thấy có lỗi với người nhà ở Thiên Chi Linh. Tống Thiên Thanh quyết định trở thành một tu sĩ. Chỉ có được lực lượng, hắn mới có năng lực báo thù. Nhưng hắn trời sinh kinh mạch trì trệ. Con đường tu hành so với người khác gian nan đâu chỉ gấp 10 lần. Vì tăng lên tu vi, hắn loại phương pháp gì cũng đã thử qua. Cái gì khổ đều nếm qua. Khương Uyển không thể chấp nhận hắn không để ý an nguy mà tu luyện trong rừng đá. Là bởi vì nàng không biết hắn đã sớm chịu khổ gấp trăm lần. Một chút đau thì tính là cái gì? Hắn cứ như vậy một đường dẫy dụa đi tới thiên cực. Lấy thành tích đuôi cần cầu thứ 99 trở thành một đệ tử thiên cực. Vào thời điểm đó, ông nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng đã có hy vọng. Nhưng không biết rằng đây chỉ là một khởi đầu tuyệt vọng khác. Trong tay, sư phụ tốt, lúc ấy bị tra tấn. Trong mắt Tống Thiên Thanh bây giờ đã không đáng nhắc tới. Hắn cho đến bây giờ cũng không thể tiếp nhận số mệnh của hắn. Phải, số mệnh, kiếp trước trải qua vô số dãy dụa. Tống Thiên Thanh mới biết được mình kỳ thật không thể tính người. Hoặc là nói, không thể hoàn toàn tính người. Hắn là một ma thuật tự nhiên. Dùng lời của những người kia mà nói. Hắn là người nhất định phải dẫn dắt ma tộc trở lại đỉnh phong. Đó là Tống Thiên Thanh không khống chế được cười lạnh ra tiếng. Đỉnh phong, hắn chỉ biết hắn là một người nhất định không thể chết tốt. Trên đời này càng lợi hại, càng biết giấu giếm bảo vệ mình. Giống như thần kiếm như định quang. Ngày thường nhìn cũng không khác biệt quá nhiều so với pháp kiếm bình thường. Ma chủng này của hắn càng là tham sợ chết. Thủ đoạn bảo vệ mình đếm không xuể. Trước khi không có hoàn toàn ma hóa, cho dù là chỉ có một chút không có ma hóa, mặc cho ai đến thăm hắn cũng chỉ là một cái tu sĩ bình thường. Trên đời này không có gì có thể thấy rõ dưới túi da này của hắn bao dấu họa tâm. Mà cái gọi là kinh mạch trì trệ, tắc nghẽn cũng là tồn tại ma khí trong cơ thể hắn. Ma khí kia ngụy trang thiên y vô phùng. Hắn từng bị rất nhiều tu sĩ dò xét qua kinh mạch. Nhưng không có một người nào có thể phát hiện trong đó khác thường. Khương Uyển nói muốn vì hắn khơi thông kinh mạch. Trong lòng hắn kỳ thật rất là tò mò. Huyền Ngọc Tiên Tôn đệ nhất đương thời này rốt cuộc có thể nhìn thấu ma chủng trong xương cốt của hắn đều thấm hắc khí hay không? Nếu cô ấy có thể phát hiện ra rằng ông đã chết một lần nữa trong tay cô ấy cũng là một may mắn. Đáng tiếc nàng không phát hiện, may mà nàng không phát hiện, ma khí gạt qua thế nhân cũng gạt qua chính hắn. Hắn ở một đoạn thời gian rất dài đều cho rằng mình chính là một tu sĩ chân chính. Ngoại trừ báo thù cho cha mẹ ra, hắn còn vọng tưởng trảm yêu trừ ma đề giúp chính nghĩa. Hiện tại nghĩ đến buồn cười cỡ nào a? Tống Thiên Thanh lần đầu tiên phát hiện ra sự khác biệt của mình. Chính là sau hội tập anh. Đối thủ của hắn không hiểu sao lại chết trên sân khấu. Hắn là hung thủ duy nhất nhất của mọi người. Vì thế hắn bị bãi bỏ tu vi. Trục xuất ra khỏi thiên cực. Hắn làm sao có thể không hận. Không oán. Không ủy khuất đây. Bãi bỏ tu vi là đau như vậy. Đau đến nỗi hắn toát mồ hôi lạnh một thân. Cuối cùng vẫn là sinh ra hôn mê đi qua. Hắn không thể báo thù nữa. Cũng không thể trảm yêu trừ ma để nâng chính nghĩa. Hắn bị ném đến chân một tòa núi hoang. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy sư môn của đối thủ muốn tới tìm hắn báo thù. Hắn vốn tưởng rằng mình đã vạn niệm câu xám, nhưng vào giờ khắc đó mới biết được, thì ra hắn vẫn muốn sống. Ma khí bằng bạc từ trên người hắn bộc phát, hắn đuổi lui Cừu gia, cũng sợ hãi chính mình. Tống Thiên Thanh không thể hiểu được, hắn làm sao lại đột nhiên nhập ma đây? Hắn không thể tiếp nhận chính mình như vậy. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm, không phải vì làm một ma tu không cho phép thế gian. Tống Thiên Thanh nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn diệt trừ ma khí trên người, muốn một lần nữa tu ra linh lực, đều là vô ích, mà hắn không có giết chết những người đó. Hắn nhập ma tin tức rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm. Tu chân giới không còn chỗ đứng của hắn nữa. Cuộc sống của hắn từ nay về sau long trời lở đất, không cách nào tránh khỏi hướng về phía hắn từng khinh thường nhất càng đi càng xa. Rất lâu sau Tống Thiên Thanh mới biết được, thì ra cuộc đời của hắn không phải từ nay về sau bị xoay chuyển. Cuộc sống của hắn ngay từ đầu chỉ có một phương hướng. Người kia chỉ cho hắn một cơ hội bắt đầu cuộc sống chân chính của hắn. Người bị hắn giết, chết, trên người mang theo ma linh. Ma linh dụ hắn nhập ma. Đó là ma linh đầu tiên hắn gặp phải trong đời này. Tống Thiên Thanh tựa vào vách tường lạnh như băng, cúi đầu cười ra tiếng. Hắn không có muốn trốn ma linh, cũng không có muốn xoay chuyển vận mệnh của mình. Hắn thầm nghĩ đem công đức này tạt trời này đưa đến tay Khương Huyền. Anh ta nói, anh ta sẽ là hòn đạp tốt nhất trên con đường bay của cô ấy. Sau khi Khương Huyền rời khỏi địa lao, việc đầu tiên chính là gửi tin cho Hạc Như Vân. Giọng nói của Hạc Như Vân nghiêm túc. Anh có thể chắc chắn không? Ta không thể xác định. Khương Huyền thản nhiên nói. Sư tỷ, đối với ma tộc tất cả chúng ta đều biết rất ít. Nhưng chính là bởi vì như vậy chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một chút dấu vết nào. Ma giới một khi xảy ra chuyện chính là sinh linh đồ thán. Chúng ta nhất định phải thận trọng. Hạc Như Vân cũng biết tình hình nghiêm trọng. Được, ta sẽ lập tức thông chi cho các tông. Việc này chúng ta cùng nhau thương nghị. Không được, Đan Dương chân nhân là người đầu tiên đập án mà lên. Đồ đệ ta vốn đã chết không rõ ràng. Các ngươi lại còn muốn vì một cái hư vô mờ nhạt đoán đi mổ linh đài của hắn. Ta nói Đan Dương chân nhân. Vô tội nhàn rỗi đùa giỡn ngón tay của mình. Nếu ma tộc đã thật sự có bản lĩnh ám hại tu sĩ giới ta, vậy ta nhìn không được bao lâu, ngươi cũng sẽ biến thành khói xám hư vô mờ mịt. Ngươi, Đan Dương chân nhân trợn tròn mắt, hổn hển chỉ vào Vô Trách. Đan Dương, Hạc Như Vân mở miệng nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng việc này liên quan trọng khinh bất đắc dĩ. Chúng ta đành phải thử một lần, nếu linh phủ mở mà không có dị thường, Thiên Cực ta sẽ bồi lễ xin lỗi. Ta không phải vì các ngươi. Đan Dương bỗng nhiên nhụt chí nuốt trở về lời nói ban đầu. Phất phất tay nói. Thôi, ta không làm ác nhân này nữa. Chỉ có một điểm. Sau khi mổ xong, xin vui lòng khôi phục lại di tích của gió còn nguyên vẹn. Đây là tự nhiên. Vân Giao chân nhân nói. Chân nhân yên tâm. Chúng ta tất sẽ không làm nhục Việt sư điệt. Nếu Đan Dương chân nhân đã đồng ý, vậy việc này sẽ không còn kháng cự nữa. Vân Giao chân nhân cùng mấy vị y tu khác cùng nhau đi mổ Việt Thừa Thừa Phong linh đài. Mọi người còn lại đều ở bên ngoài chờ. Nếu thật sự là ma tộc quây quật, có người trước nhịn không được. Bọn họ muốn đạt được mục đích gì? Cũng chưa nghe nói ma giới kết giới xảy ra vấn đề gì à, ma tộc nếu đã có thể đưa tay đến đây. Vậy bọn họ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ lại có hạo kiếp muốn giáng thế? Mọi người nghị luận sôi nổi. Qua hồi lâu mới thấy đám người Vân Giao chân nhân đi ra. Thế nào rồi? Mọi người vây quanh cô. Là có một luồng ma khí cực nhỏ. Ta không có thời gian xem xét nhiều. Nhưng phải là cùng ma tu bình thường bất đồng. Vân Giao chân nhân thần sắc ngưng trọng. Ma khí kia chẳng lẽ đã? Trong lòng Khương Uyển dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ma khí kia tán loạn cực nhanh. Chúng ta chưa có cơ hội bảo tồn nó. Vân Giao chân nhân lộ vẻ hổ thẹn. Là ta thất trách. Lúc này cũng không có ai có tâm tình thảo luận nàng có thất trách hay không. thật sự có liên quan đến ma tộc. Ma giới phong ấn 3.000 năm. Muốn hủy bây giờ sao? Ma tộc bây giờ đã cường đại như vậy sao? Có thể vượt qua kết giới còn làm cho chúng ta không nắm được đầu mối. Cho nên Việt sư Điệt chính là bị ma khí này hại chết. Khương Uyển hỏi. Hẳn là. Vân Giao chân nhân gật đầu. Ta ở trong linh phủ Việt sư Điệt phát hiện một đạo tổn thương cực nhỏ. Nếu ma khí này gửi trên người hắn lâu ngày, tích lũy từng ngày sẽ khiến người chết. Vậy có biết ma khí này bám vào Việt sư Điệt như thế nào không? Khương Uyển truy vấn. Còn không biết. Vân Giao chân nhân tiếc nuối lắc đầu. Vậy chẳng phải có nghĩa là chúng ta rất khó phòng bị loại thủ đoạn này sao? Đan Dương, người đã từng phát hiện Việt sư Điệt có chỗ nào không ổn? Ai đó hỏi. Đan Dương chân nhân sắc mặt tái mét lắc đầu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đồ đệ lại là bị ma tộc hại chết. Điều này muốn hắn đi hận như thế nào? Làm sao đi báo thù? Hắn phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Buồn bã nói. Ta lại không phát hiện ra một chút không ổn. Là ta làm sư phụ không đủ tư cách. Mọi người im lặng. Tuy rằng có thể lý giải thống khổ tăng đồ của hắn. Nhưng hiện tại mọi người hiển nhiên càng quan tâm đến chuyện của ma tộc. Chư vị đều hồi tông tinh tế điều tra các điển tịch. Đem ma giới liên quan biên hợp lại. Ngày mai ta cùng Kiếm Hàn Y còn có Huyền Thanh Tiên Tôn đi kết giới kiểm tra. Mọi người cho rằng như thế nào? Khương Uyển nói, Kiếm Hàn Y cùng Huyền Thanh Tiên Tôn chính là tu sĩ đại thừa cảnh khác ngoại trừ nàng ra. Mọi người tự nhiên cũng không dị nghị, lại thương nghị một phen liền tự mình rời đi. Nếu hung thủ thật sự đã tìm ra, hiểm nghi của Tống Thiên Thanh tự nhiên đã được rửa sạch. Hạc Như Vân cũng biết Khương Uyển nhớ thương đồ đệ này, đã sớm phân phó người đi địa lao thả hắn. Bởi vậy Khương Uyển vừa trở lại Tiêu Giao Phong liền nhìn thấy Tống Thiên Thanh đang ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa với mèo. Trên bàn đá bên cạnh còn bày đầy một bàn thức ăn. Tản ra từng trận hương thơm. Người thật sự có nhàn tình giật trí. Khương Uyển nhịn không được nở nụ cười. Đi qua gắp một đũa đồ ăn. Lại nhấp một ngụm rượu. Khen, tay nghề càng ngày càng phát triển. Tống Thiên Thanh đứng lên vừa múc cơm vừa cười nói. Sư tôn thích, ta tự nhiên tinh tiến. Hắn đặt một bát cơm nhỏ trước mặt Khương Uyển. Sư tôn cũng không nên chỉ uống rượu. Tiểu quản gia bà, Khương Uyển cười trêu ghẹo hắn một câu. Quả thật dùng thêm một ít cơm. Tống Thiên Thanh thấy nàng ăn không sai biệt lắm mới hỏi. Sư tôn gần đây có phải muốn đi ma giới kết giới hay không? Đồ đệ như nàng luôn thông minh. Khương Uyển cũng không trông cậy vào gạt hắn. Bởi vậy hào phóng thừa nhận. Vâng, ta muốn cùng sư tôn đi. Tống Thiên Thanh nói. Không được, Khương Uyển cự tuyệt hắn. Lần này đi còn không biết có nguy hiểm gì hay không. Ngươi không thể đi. Nếu bọn họ có năng lực phá vỡ kết giới ngay bây giờ, cũng không đến mức âm thầm làm những thủ đoạn bất nhập lưu này. Cho nên cho dù có chuyện ngoài ý muốn gì, sư tôn cũng nhất định có thể bảo vệ ta. Tống Thiên Thanh kiên trì nói. Hơn nữa ta hẳn là người duy nhất trên đời giao thủ với ma tộc. Sư tôn bảo ta đi nói không chừng có thể phát hiện ra một ít chuyện người khác không phát hiện được. Lời này của hắn ngược lại rất là có lý có căn cứ. Khương Uyển không khỏi có chút do dự. Tống Thiên Thanh tiếp tục cố gắng. Ta đi, cũng có thể chiếu cố đồ ăn của sư tôn a, Khương Uyển. Phốc suy, cười ra một tiếng. Như thế nào? Hôm nay ta ra ngoài còn phải mang theo một đầu bếp nhỏ tùy thân hầu hạ. Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Tống Thiên Thanh nói không sai. Hắn là người duy nhất hiện giờ giao thủ với ma tộc. Có hắn ở đây có lẽ là có một ít chỗ tốt. Nhưng lần này không thể tự tiện hành động. Nếu không ta quyết không tha thứ. Khương Uyển cảnh cáo tên có tiền mẫu mệt mỏi này. Ta đều nghe sư tôn. Tống Thiên Thanh cười nhạt nói. Ngày hôm sau, Khương Uyển đưa cho Tống Thiên Thanh một cái dây buộc tóc bạc. Mang cái này đi. Trong dây tóc mơ hồ có đồ án màu xanh đậm. Cần cẩn thận phân biệt mới có thể nhận ra trong đó ẩn chứa bùa chú phức tạp. Khôi lỗi phù, Tống Thiên Thanh kinh ngạc nói. Khương Uyển gật đầu. phù này có thể ngăn cản làm sư tam kích. Tống Thiên Thanh nắm chặt dây buộc tóc, trong mắt quang hoa lưu động. Hắn tựa hồ muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ hỏi, đây là sư tôn, anh có cố tình làm việc này cho ta không? Vậy thì không thì sao? Khương Nguyễn cho hắn một cái bạo lật, mau mang theo tốt, ta dẫn ngươi đi gặp Huyền Thanh Tiên Tôn cùng Kiếm Hàn Y. Hai người kia thấy Khương Nguyễn còn mang đồ đệ đến đều có chút giật mình. Huyền Thanh Tiên Tôn hỏi, Tiên Tôn sao còn mang theo đệ tử? Khương Nguyễn giải thích một phen. Tiểu đồ như ta xem như là người duy nhất giao thủ với ma tộc. Và lại lần trước tầm ma khí cũng là hắn nghĩ ra. Ta nghĩ mang theo hắn có lẽ có thể có thu hoạch khác. Có chút đạo lý. Huyền Thanh Tiên Tôn giữ lại một bộ râu đẹp. Hắn gãi râu dài nói. Vẫn là Huyền Ngọc Tiên Tôn suy nghĩ chu đáo. Ngược lại Kiếm Hàn Y, tuy rằng hắn không nói gì, nhưng lại tựa tiếu phi tiếu liếc Khương Uyển một cái, làm cho trong lòng Khương Uyển nhất thời nổi giận, hận không thể lập tức đánh hắn một trận, nhưng còn có cầu xin hắn. Khương Uyển cường tự ấn xuống hỏa khí, một chiêu càn khôn trong tay áo, một cái dây lưng chàm khác liền thần không biết quỷ không hay đến trong ống tay áo Kiếm Hàn. Kiếm Hàn Y mi phong nhướng lên muốn nói chuyện, bị Khương Uyển phản ứng cực nhanh dùng truyền âm ngăn lại. Không được nói chuyện, Kiếm Hàn Y, Huyền Ngọc Tiên Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Hắn biết rõ rằng ông đã hỏi. Kiếm Hàn Y sờ một cái liền trong lòng hiểu rõ. Đồ vật chân quý như vậy ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện đưa ra ngoài. Ta nói anh và đồ đệ của ta có quan hệ gì? Anh không muốn đào chân tướng, phải không? Ngươi không cần lo lắng. Ngươi cũng không cần quan tâm quan hệ giữa ta và hắn. Khương Uyển thản nhiên nói, người như vậy ta rất tò mò a. Kiếm Hàn Y nói, vậy ngươi tò mò đi. Khương Uyển chân xuống linh a hoa quang đại thịnh, tăng nhanh tốc độ xẹt qua Kiếm Hàn Y, việc này không được nói cho Tống Thiên Thanh biết. Chậc chậc chậc, Kiếm Hàn Y lắc đầu, cười nói, thật đúng là thú vị. Khương Uyển tăng tốc quá nhanh quá mãnh liệt. Tống Thiên Thanh đứng ở phía sau cô đột nhiên không điều tra bị lóe lên một chút. Chóp mũi rắn chắc đụng vào lưng cô. Khương Uyển cả kinh, thân cốt nhục này của nàng đã được thiên truy bách luyện. Nếu đem nàng ném từ trên Tiêu Dao Phong xuống sẽ nứt nẻ, nàng lại không có việc gì. Hung hăng đụng phải một chút như vậy thì làm sao được. Nàng xoay người lại, chỉ thấy chóp mũi Tống Thiên Thanh mang theo vành mắt đều đỏ bừng. Trong mắt cũng phủ một tầng thủy quang, cả người thoạt nhìn lại có chút điềm đạm đáng thương. Khương Uyển thấp thỏm nói, không có việc gì chứ, không có việc gì. Tống Thiên Thanh cố nén đau nhức trong mũi, sư tôn sao đột nhiên vội vàng như vậy? Bị anh hỏi Khương Uyển như vậy càng thêm chột dạ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết cô tự mình làm cái gì muốn tặng ai thì tặng người đó. Nhưng Khương Uyển chính là tự dưng dâng lên một loại cảm giác làm trộm. Lại bị vành mắt như anh đỏ rén nước mắt chảy dài hỏi. Càng cảm thấy mình giống như có lỗi với anh vậy. Cũng không có gì. Nhưng nói dối vẫn là muốn kéo xuống. Ta chính là lo lắng chuyện ma tộc. Được, Khương Uyển có lời nói đau khổ. Đành phải nhanh hơn một chút. Dùng tốc độ của ba đại thừa tu sĩ. Hơn nữa Khương Uyển không thể không vì chạy đi. Bất quá nửa ngày bốn người đã đến ma giới kết giới. Kết giới kia ẩn nấp trong một ngọn núi cao. Trong núi cây cối xanh mướt dòng suối chậm rãi. Bề ngoài nhìn cũng không có gì khác thường. Nếu có phàm nhân không biết chuyện đi ngang qua, nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một ngọn núi bình thường. Thậm chí sẽ cảm thấy phong cảnh cũng không tệ lắm. Bốn người đứng trước núi. Khương Uyển nói, kết giới này khá lớn. Chúng ta tách ra hành động đi. Huyền Thanh Tiên Tôn cùng Kiếm Hàn Y đều không có ý kiến gì. Khương Uyển liền mang theo Tống Thiên Thanh hướng Tây Bắc dò xét trước. Nàng bàng bạc linh lực cùng thần thức cùng nhau trải ra. Tỉ mỉ kiểm tra kết giới mỗi một chỗ. Bỗng nhiên mặt đất rung động kịch liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt dưới chân Khương Uyển liền nứt ra một khe hở thật lớn. Nàng lắp bắp kinh hãi. Đang chờ vận chuyển linh lực né tránh, lại đột nhiên phát hiện linh lực không cách nào vận dụng. Khương Uyển không thể tránh khỏi rơi xuống, mà Tống Thiên Thanh không chút do dự nhảy theo cô. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại một vết nứt lẳng lặng mở miệng dữ tợn. Cách chương.